Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 777, liễu gia bị hủy. Đoạn hồn thủ, huyết sát chỉ, xích viêm chân hỏa, lúc từng đạo cường hãn như vậy võ kỹ bị Tần Dương như vãi đậu tử giống như thi. Triển đi ra, đám người triệt để chết lặng. Mỗi một đạo võ kỹ đều là địa giai trở lên. Mỗi một đạo võ kỹ đều là uy lực kinh người. Chờ một chút, cái này là Hán Thiên Nhất Trưởng, không phải đã trải qua thất truyền sao? Thế nào hắn vậy mà lại? Đúng nga, vừa rồi chiêu kia, xích viêm chân hỏa, là từ gia độc môn tuyệt kỹ. Thế nào cái này tiểu tử cũng sẽ? Hơn nữa uy lực so từ gia càng lớn. Không ngừng. Lúc trước, tuyệt thánh quyền, chính là năm đó Vũ Bá tuyệt kỹ thành danh. Đánh bại địch nhân vô số. Từ Vũ Bá sau khi chết tuyệt kỹ này liền không có người có thể thi triển đi ra. Không nghĩ cái này tiểu tử vậy mà luyện đến cảnh giới tối cao. Theo lấy đám người đối với Tần Dương võ kỹ một một phân biệt, dùng đến bọn hắn nội tâm càng rung động đứng lên. Lúc trước những cái kia hùng tâm bừng bừng muốn đánh giết các tu sĩ, giờ khắc này ở tâm linh sụp đổ sau khi đã trải qua manh sinh thoái ý, cái này thật sự không cách nào đánh, nhất định chính là thổ hào ngoạn gia cùng mắc cấp điếu ti ở giữa khác nhau. Đảm nhiệm ngươi đẳng cấp như thế nào nghiêu bức, còn không bằng nhân ra một cái đại chiêu tới làm giòn. Chư vị chịu đựng. Cho dù hắn võ kỹ lại nhiều, cũng cần phải có đầy đủ linh khí đến tiêu hao. Đợi hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn, chính là hắn tử kỳ. Đến thời điểm đại gia có thể ép hỏi cướp đoạt trên người hắn võ kỹ. Anh Nam Phong trầm giọng nói ra, mọi người vừa nghe, đột nhiên kịp phản ứng. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Tần Dương. Quả nhiên. Giờ phút này Tần Dương sắc mặt có chút thương bạch, trên trán bố trí lấy tầng một mồ hôi, hiển nhiên là thi triển quá rất mạnh hung hãn võ kỹ, dẫn đến linh khí tiêu hao cực đại, có chút kiệt lực. Nhìn thấy tình huống này, đám người mừng rỡ, nghĩ đến trên người đối phương như vậy cường hãn bao nhiêu võ kỹ, nguyên một đám ánh mắt lộ ra nóng bỏng tham lam. Anh trưởng môn nói đúng. Cái này tiểu tử đã có chút chống đỡ không nổi. Mọi người xông lên đi lên. Tiếp tục tiêu hao hắn thể bên trong linh khí. Đợi cái này tiểu tử không linh khí. Nhìn hắn thế nào? N-sát, một cái tuổi trẻ nam tử nói ra. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu. Lần nữa thôi động pháp bảo thuật pháp hướng về Tần Dương công kích mà đến. Lần công kích này so trước đó càng thêm hung mãnh. Hừ, một đám ngu xuẩn. Tần Dương ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Âm thầm nói, tiểu manh, để hệ thống bắt đầu dùng trở về công năng. Gia trì trước đó trạng thái lưu trữ. Chủ nhân xin chờ một chút. Gia trì trước đó lưu trữ cần 10 phút đồng hồ. Tiểu manh nói ra, 10 phút đồng hồ sao? Tần Dương nhìn đánh tới chúng tu sĩ, lẩm bẩm nói, đầy đủ, chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái hắc sắc giới chỉ. Đem bóp nát, trong nháy mắt trận trận hắc vụ cuồn cuộn dâng lên, lan tràn ra, một đạo quái dị chói tai tiếng kêu to từ trong hắc vụ truyền ra. Nháy mi mắt, đoàn hắc vụ kia hóa vì một con màu đen cự đại quạ đen. Vỗ lấy thăm thảm cánh. Cánh phía trên nhất định mang theo hỏa diễm. Tại Tần Dương ý niệm dưới sự chỉ huy, hướng về trước mặt một đám người công kích mà đến. Hắc viêm thao thiên, cuồn cuộn mà lên, thấu lấy không tận khí tức tử vong. Pháp quý, cái này tiểu tử còn có pháp khí. Có người cả kinh kêu lên, đám người tâm bên trong rồi một chút, thầm suy nghĩ lấy đối phương sẽ không lấy ra rất nhiều pháp khí đi. Nhưng mà bọn hắn ý nghĩ còn chưa rơi xuống, đã thấy Tần Dương xuất ra một kiện lại một kiện pháp khí. Mỗi một kiện pháp khí uy lực hoặc lớn hoặc nhỏ, thuộc tính cũng là không hoàn toàn giống nhau. Giờ khắc này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn. Đại gia ngươi đi, hội như vậy nhiều võ kỹ cũng có tính toán, vậy mà còn có nhiều như vậy pháp bảo. Cái này mụ nó như thế đánh, bật hách cũng không thể như thế mở đi. Đại gia tiếp tục hướng, ta cũng không tin hắn có thể cầm ra bao nhiêu pháp bảo đến. Một vị liễu gia trưởng lão trầm giọng nói ra, đám người khẽ cắn môi, một bên ngăn cản pháp bảo công kích, một bên tiến lên, chiến đấu trở nên càng kịch liệt. Tần Dương cầm trong tay pháp bảo từng kiện đem thôi động. Cùng đám người quần nhau đứng lên, ầm ầm một tiếng, bên cạnh phòng ốc nhận pháp bảo tác động đến, trong nháy mắt đổ sụp phá hủy. Tiếp theo lấy, một con ngọc vòng tay tại tranh đấu thời điểm bị đẩy lùi, nện ở lớn điện phía trên, toàn bộ đại điện tầng cao nhất bị nện ra một cái lỗ thủng. Xoạt, nơi xa quảng trường xuất hiện từng cái như mạc nhện khe hở. Cuối cùng nhất toàn bộ thổ địa bị lật lên, bừa bộn một mảnh, đây là muốn hủy đi chúng ta liễu gia sao? Liễu lão gia tử trợn mắt hốc mồm, nhanh, bố trí xuống phòng ngự kết giới. Liễu Nguyên Phong hướng về mấy tên hộ vệ lớn quát, những hộ vệ kia lấy lớn nhất nhanh tốc độ chuyển đến pháp khí. Tại mỗi cái phòng chung quanh bố trí xuống kết giới, nhưng đáng tiếc bởi vì chậm một bước, có chút phòng đã bị hủy, mà có chút phòng bởi vì kết giới không cách nào ngăn cản pháp bảo dư ba. Tương tự bị hủy không ít, ngoặc kép chấm than, mặt đất nổ tung, đem từng tôn ngọc thạch giống cho nổ tung. Liễu lão gia tử nhìn đau lòng không thôi. Những ngọc thạch này giống như là dùng để hấp thu nhật nguyệt tinh khí, cho liễu gia tăng thêm khí vận dùng. Không nghĩ đến liền như thế bị hủy, tự gây nghiệt, không thể sống a. Liễu lão gia tử cười khổ không thôi. Nửa không bên trong tranh đấu vẫn còn tiếp tục, mà lúc Tần Dương trong tay pháp bảo dần dần trở nên thưa thớt lúc, những tu sĩ kia rốt cục lộ ra sán lạn cười dung. Tiểu tử, không pháp bảo đi, ta xem ngươi còn thế nào đánh. Hừ hừ, không biết lượng sức, coi là biết chút võ kỹ cùng pháp bảo sẽ không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Thức thời một chút, mau đem những cái kia trộm được võ kỹ giao ra. Những người này nói trộm mà không thừa nhận là Tần Dương, không thể nghi ngờ là vì chính mình cướp đoạt tìm một cái chính nghĩa lấy cớ. Muốn, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự. Tần Dương cười lạnh một tiếng, đem trong tay pháp bảo toàn bộ ném ra ngoài. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tần Dương trường kiếm trong tay bỗng nhiên ngưng tụ lại mênh mông linh khí. Kiếm mang xung kích ra, mang theo lấy phá không tất cả kinh thế lực lượng. Sát thần, cái gì? Nhìn thấy đối phương thi triển ra sát thần nhất thức, đám người mộng ở, điều này sao khả năng? Cái này tiểu tử không phải không linh khí sao? Thế nào lại có thể thi triển thuật pháp? Chẳng lẽ linh khí lại khôi phục? Cũng không đúng a, lúc này mới vài phút thời gian, vậy mà mau như vậy liền khôi phục linh khí, hoàn toàn không hợp logic. Chính là anh Nam Phong cũng mộng, hắn nội tâm lần thứ nhất không hiểu thăng ra hối hận tâm ý. Người này khẳng định có cái gì quỷ dị bí thuật, ta cũng không tin hắn có thể một mực đánh xuống. Đại gia toàn bộ bên trên, Bạch Ngạo cất giọng quát, Tần Dương biến thái thực lực đã trải qua vượt qua hắn tưởng tượng. Hôm nay như không ngoại trừ, sau này lại muốn giết hắn cơ hồ liền không thể nào. Giết, một chút không cam chịu người trùng sát mà đến. Hắn nguyên bản do dự người, cũng tất cả đều hướng đi lên. Lần này trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì ý trào phúng, trở nên phá lệ ngưng trọng. Khả năng bọn hắn cũng biết Tần Dương thật không tốt giết. Thiên địa nổ ran, chân không chấn động, hào quang lóa mắt vô cùng. Một đạo thuật pháp va chạm sau sản sinh khí kình cự lãng tại trên bầu trời tầng tầng trải rộng ra, vặn vẹo đến hư vô. Có người trọng thương lui ra, cũng có người bởi vì tham lam điên cuồng hướng về Tần Dương công kích. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là thảm liệt. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống, nhưng mà Liễu gia trên không lại như ban ngày, thỉnh thoảng có máu tươi xâm nhiễm. Phốp, một cái đầu lâu bay lên, lại là Tần Dương thừa dịp lấy đối phương hỗn loạn, chém xuống một kiếm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.